Vờ ngây thơ trước Bắc Phong, chương 45, gọi thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đi lại lại, điện thoại trong túi vưu tốc bỗng rung lên. Cô liếc mắt nhìn Tần Lâm đang hào hứng nói chuyện, còn tưởng là tin nhắn rục rã của cô. Nàng nhẹ bước lướt qua hai nam sinh, vưu tốc đi thẳng tới một góc khuất, mở màn hình lên, mới phát hiện ra người nhắn tin là Tường Chỉ Kỳ. Tường Chỉ Kỳ gửi đến một tin nhắn thoại. Trong đầu vưu tốc như có gì đó nghẽn lại, tự dưng lại gửi tin nhắn thoại làm gì? Cô khẽ chạm tay vào vành tai, mắt thoáng hiện vẻ khó hiểu, rồi vô tình nhìn thấy dòng. Chúng ta vẫn có thể yêu qua mạng. Phía trên, ý là, anh đang sốt ruột muốn cô trả lời nhanh, nhưng mà, anh cũng đâu thiếu người theo đuổi. Mới dạo trước, trên confession đã có bao cô gái xếp hàng đòi xin số liên lạc của anh, đính kèm ảnh đẹp mê hồn của bản thân. Nếu nói anh vừa vào đại học đã kìm không được bản năng mà nảy sinh ham muốn thì chỉ cần thêm một người vào danh sách bạn bè là được. Tội gì phải để tâm đến cô. So ra, điều kiện của cô đúng là chẳng bằng được họ. Tưởng Chỉ Kỳ thậm chí còn không biết cô trông như thế nào. Điều duy nhất khiến cô nổi trội hơn có lẽ là dám liều lĩnh hơn người khác trong những đoạn trò chuyện. Khoan đã, chẳng lẽ Tưởng Chỉ Kỳ thấy cô là kiểu con gái bạo dạn, sẵn sàng buông thả, lại còn biết nịnh nọt, vừa khéo hợp ý để chơi đùa mà không phải chịu trách nhiệm. Một tia sáng lóe lên trong đầu vưu tốc, hệt như có chiếc bóng đèn nhấp nháy bật lên. Cô do dự rất lâu, rồi lại bước thêm vài bước, suýt nữa đâm vào luống cây xanh, mới đủ can đảm mở tin nhắn thoại của anh. Đồ con gái lăng nhăng, hả, đây là, giọng vùng miền phía Bắc à? Vưu tốc bán tín bán nghi bấm vào phần chuyển đổi giọng nói thành văn bản. Đồ con gái lăng nhăng. Mặt đỏ tía tai phẫn nộ, đúng thật là ba chữ này. Cậu lấy tư cách gì mà nói tôi lăng nhăng hả? Vưu tốc giận tím mặt, lấy giọng thét lên đầy bực tức. Đồ con trai lăng nhăng. Đến khi mở phần chuyển đổi giọng nói của mình ra, thấy dòng tin cũng có biểu cảm phẫn nộ mặt đỏ, cô mới thấy dịu lại đôi chút. Tưởng Chỉ Kỳ, tôi khuyên cậu nên biết rõ vị trí của mình đi. Tôi thêm cậu là để anh làm vui lòng tôi, đừng tưởng có thể ngồi lên đầu tôi nhé. Vưu tốc xoa dịu cơn bực tức, phủi con bọ nhỏ bám trên gấu áo rồi rời khỏi luống cây xanh. Ra ngoài chưa được bao xa, ánh mắt cô đã vô tình chạm phải ánh nhìn khó tin của Tần Lâm. Tim vưu tốc khẽ thót lên một cái, vì còn khoảng cách nên cô nhanh chóng đi đến chỗ Tần Lâm. Chưa kịp mở miệng giải thích, đã bị cô nàng, khẩu nghiệp, cả một chàng, trời ạ, mày từ đâu chui ra thế, bảo sao cứ như ma ấy, chớp mắt một cái đã biến mất. Tao còn phải hỏi hai tên kia, coi có phải chúng nó nhét mày đi đâu không, chỉ mới lơ đễnh chút đã chẳng thấy bóng dáng mày đâu rồi. Mày hỏi hai tên đó thật hả? Ừ, chính họ chỉ đường cho tao, nói là mày vừa chui vào đám cây kia kìa. Tần Lâm nhìn chằm chằm cái cây cổ thụ trơ trọi chắn tầm nhìn vừa rồi trong luống cây, tự lẩm bẩm. Chắc tao phải đổi kính áp tròng loại có độ cao hơn mới được. À mà đúng rồi, họ còn hỏi tao có WeChat của mày không? Tao mới nói, mày không cho họ WeChat của tao đấy chứ. Giọng vưu tốc lộ vẻ hoảng hốt. Cô không muốn sau này phải vừa chịu sự giám sát của Tần Lâm, vừa miễn cưỡng trò chuyện với hai người kia đâu. Người theo đuổi cũng cần được nghỉ ngơi mà. Vưu tốc nuốt khan, liếc về phía cậu con trai trông nhã nhặn đang đứng ở góc kia. Không có, cô thở phào nhẹ nhõm. May quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tao đã bảo để mày tự mình vượt qua. Sao có thể cướp sâu của mày được? Tao nói là, một lát nữa mày sẽ tự tới xin WeChat của họ. Cả người vưu tốc vừa bớt run rẩy đã nổi da gà trở lại. Tao đi xin WeChat họ làm gì chứ? Không phải mày bảo mày muốn phá vỡ giới hạn bản thân, cố gắng xin WeChat à? Tần Lâm vô tội chớp mắt. Không sao đâu, tao sẽ không kể cho Tường Chỉ Kỳ đâu. Vưu tốc bị nghẹn, nhỏ giọng lẩm bẩm. Liên quan gì đến cậu ta? Được rồi, không liên quan đến cậu ta, thế nên mày còn không mau đi đi, nếu không muốn xin WeChat thì cứ đơn giản hỏi đường thôi, không phải mày muốn thử lòng can đảm sao? Chỉ mỗi Tần Lâm là vẫn nhớ rõ mục tiêu ban đầu này. Ngón tay khẽ run, vưu tốc nắm chặt mép sách, căng thẳng từng bước tiến về phía trước, sắc mặt tái nhợt. Gạch nối chấm, anh Triệu, cậu nhìn hộ tôi xem, có phải bạn Vưu đang xin WeChat người khác không? Thắng Thiên Dương kinh ngạc đến mức không nói nên lời, cục diện này sao càng lúc càng lạ lẫm vậy. Triệu Tự giã lườm cậu ta một cái, rồi đưa mắt chỉ vẻ mặt không cảm xúc của Tường Chỉ Kỳ. Thắng Thiên Dương bỗng nhận ra gì đó, lùi ngay về phía sau 3 mét, sợ bị vạ lây. Đến khi dừng lại, cậu ta mới phát hiện, Tường Chỉ Kỳ trông rất bình tĩnh. Trời ạ, bản lĩnh ghê, lẽ nào anh Tường thực sự không có chút hứng thú gì với bạn Vương? Rõ ràng cô chủ động bắt chuyện rồi, mà anh vẫn chỉ chăm chăm chơi điện thoại. Đúng là đàn ông mẫu mực, nam thần gương mẫu Tường Chỉ Kỳ đứng ở một vị trí khá đắc địa, có thể trông thấy cảnh Vưu Tốc nhón chân, nén giọng thét lên khi đáp trả anh. Khi nhận được tin nhắn thoại, anh cứ ngỡ cô sẽ thấy có lỗi mà dịu giọng lại đôi chút với anh. Nào ngờ, mở ra lại bị cô mắng cho sấp mặt. Đồ con gái lăng nhăng, đồ con trai lăng nhăng, cô định đấu khẩu đối đáp với anh sao? Ánh mắt Tường Chỉ Kỳ lướt qua Vưu Tốc đang quay lưng về phía mình, đứng trước hai nam sinh nọ. Anh khẽ xoa xoa ngón tay, cúi đầu, gửi một cuộc gọi thoại. Này đồ con gái lăng nhăng, quay lại xem tôi là ai đi. Từng cơn gió chiều nhẹ nhẹ thổi qua, đám sinh viên đi lại tấp nập trên con đường. Điện thoại của Vưu Tốc khẽ rung lên, cô liếc qua màn hình, thoáng nhìn tên người gọi đến rồi dứt khoát ngắt cuộc gọi. Cuộc gọi của bạn đã bị từ chối, khóe môi Tường Chỉ Kỳ nhếch lên, bước chân dài thẳng tiến về phía trước. Thế mà cậu còn bảo anh Tường là người nhát gan, giờ chẳng phải ảnh xông lên rồi à, vừa dứt lời. Thắng Thiên Dương lập tức bị Triệu Tự Giã đá cho một cú đau điếng vào mông. Câm miệng, diễn biến phức tạp hơn cậu ta tưởng. Hai nam sinh vừa nãy thoạt nhìn có vẻ gọn gàng sáng sủa, nhưng rõ ràng không đơn giản như vậy. Vừa nghe Vưu Tốc hỏi đường đến ký túc xá nữ, họ liền cười bảo không biết, rồi lại còn ra điều kiện, muốn cô phải thêm họ vào WeChat thì mới nói. Bước chân hơi khựng lại, Vưu Tốc bị kẹt giữa tình thế khó xử. Cô nhanh chóng lùi một bước, rồi giơ tay ra sau lưng làm ám hiệu cầu cứu với Tần Lâm. Đây là dấu hiệu hai người đã thống nhất trước khi hành động. Nhưng vừa làm được vài giây, cảm giác đau rát đột ngột từ tay truyền đến khiến cô giật nảy mình. Cứu viện đến nhanh vậy sao? Vưu Tốc ngẩng đầu nhìn, không ngờ lại bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc Tường Chỉ Kỳ. Hà, vừa mới cãi nhau nảy lửa trên mạng, giờ gặp mặt trực tiếp khiến cô hơi chột dạ, theo bản năng bước thêm một bước về phía trước. Chuyện gì thế này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao tự nhiên Tường Chỉ Kỳ lại xuất hiện ở đây? Lẽ nào anh đã thấy hết cảnh mình chủ động đến bắt chuyện với hai người kia rồi sao? Thấy thì cứ thấy, Vưu Tốc cố gắng giản xuống cơn lo lắng vô cớ đang dâng lên trong lòng. Tường Chỉ Kỳ chẳng buồn để ý đến hành động lùi bước của cô, mắt thoáng lạnh lùng, lại một lần nữa ấn nút gọi thoại, kiên trì đến cùng. Vừa nhìn thấy anh gọi, đầu óc Vưu Tốc như muốn nổ tung. Cô vội quay lưng lại, điên cuồng nhấn vào chế độ máy bay. Ngón tay vừa chạm vào màn hình, thì đột nhiên, một cánh tay choàng lên vai cô. Vưu Tốc khựng lại ngay tại chỗ, giọng nói trầm thấp mang theo chút lạnh lẽo của Tường Chỉ Kỳ vang lên bên tai. Cô ấy hỏi gì các cậu vậy? Âm thanh khẽ khàng như sợi chỉ mong manh thoảng qua, theo gió chiều len lỏi vào tai Vưu Tốc. Cô sững sờ, phải mất một lúc mới kịp phản ứng. Hóa ra, câu hỏi đó không phải dành cho mình, mà là đang nói với hai nam sinh phía trước. Bầu không khí như bị ai đó đè nén, khiến Vưu Tốc chẳng khác nào đang đứng trên đống lửa. Nếu không phải do chứng sợ giao tiếp của mình, cô đã gập người bái lại cầu xin hai nam sinh đừng có giải miệng nói bậy. Nhưng giờ cô chỉ có thể liều mạng nháy mắt ra hiệu, mong họ giữ im lặng. Hai cậu bạn kia nhìn nhau bối rối, Tường Chỉ Kỳ hơi nghiêng đầu, nhìn cô đang làm đủ trò quái gở. Chớp mắt ra chiều hiểu ý, ngay lập tức, ánh mắt của Vưu Tốc thay đổi, trông xa xăm, đượm buồn như một kẻ đang mộng du. À, vừa nãy cô ấy hỏi bọn em đường đến ký túc xá nữ. Cách Tường Chỉ Kỳ và Vưu Tốc tương tác thật kỳ quặc. Nhìn thì giống người quen, nhưng lại chẳng thân thiết mấy, không giống người yêu mà bạn bè thân cũng không phải. Rốt cuộc hai người này có quan hệ gì? Hai nam sinh đoán mãi vẫn không ra, cuối cùng quyết định nói thật. Thôi thì, họ từ chối xin WeChat cô vậy. Hai người kia vừa đi xa, Tần Lâm và Thắng Thiên Dương mới dám bước tới. Vưu Tốc nghiêng đầu sang một bên, lặng lẽ hất cánh tay Tường Chỉ Kỳ đang đặt lên vai mình xuống. Nếu không có việc gì thì tôi, về ký túc xá chứ gì. Chưa kịp đợi cô gật đầu, anh đã cúi đầu xuống. Không phải vừa rồi cậu bảo không nhớ đường về ký túc xá sao? Giọng điệu khách sáo quá mức, nghe cứ như đang nói chuyện với người ngoài. Vưu Tốc cắn môi, suy nghĩ một chút rồi nhỏ giọng đáp lại. À, quên mất, tưởng chỉ kỳ, quên đến 10 lần một ngày, không khéo lại chẳng nhớ nổi mình là ai nữa chứ. Cảm giác trong ngực nén lại, anh cố kiềm chế không bật cười thành tiếng. Đè nén một lúc lâu, cuối cùng Tưởng Chỉ Kỳ mới từ từ kéo cán vali xuống. Đi thôi, đi đâu? Vưu Tốc ngơ ngác, đưa cậu về cái ký túc xá mà cậu không nhớ đường ấy. Hả? Vưu Tốc mặt mày khổ sở, còn chưa kịp quay đầu cầu cứu Tần Lâm thì đã thấy anh xoay người bỏ đi trước. Không còn cách nào khác, cô đành cuống quýt chạy theo sau. Nhìn theo bóng hai người, Tần Lâm lôi một nắm hạt dưa từ túi áo của Thắng Thiên Dương ra, vừa nhấm nháp vừa nói mơ hồ. Mọi người ơi, ai đồng ý để tôi bám đuôi họ thì bấm số 1, ai không đồng ý thì bấm số 2 nhé. Thắng Thiên Dương, Triệu Tự Dã, 2.222.222. Bám theo Tưởng Chỉ Kỳ một đoạn, Vưu Tốc thừa lúc anh không để ý liền nhanh tay bật chế độ máy bay trên điện thoại. Lẽo đẽo đi sau anh một lúc, cô mới thấy anh ngừng cuộc gọi thoại. Tưởng Chỉ Kỳ nhập một dòng tin nhắn vào hộp thoại. Không nhận cuộc gọi trong 10 phút nữa thì tôi sẽ xóa bạn. Cái gì? Bây giờ là 6 giờ 15 phút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ đây về ký túc xá nữ ít nhất cũng mất khoảng 8 phút. Nghĩ vậy, Vưu Tốc lập tức rảo bước nhanh hơn. Đang đi vội vàng gì thế? Giọng nói của Tưởng Chỉ Kỳ vang lên từ sau lưng, nghe như đang cười. Tôi vừa nói chuyện với hai tên con trai kia, bây giờ phải nhanh chóng về xúc miệng. Cái cớ này đúng là quá tệ. Tưởng Chỉ Kỳ khẽ nhướng mày. Người ta còn tưởng cậu nói chuyện sát mặt đấy. Không biết phải đáp lại thế nào. Vưu Tốc lo lắng nhìn thời gian trôi qua từng giây một. Cô lấy hết dũng khí vòng ra sau lưng anh, đẩy nhẹ một cái. Đi nhanh lên, anh đi nhanh hơn. Nhưng chỉ sau 2 giây lại chậm lại. Vưu Tốc phát hiện, hình như anh chỉ bước nhanh khi cô đẩy, còn không thì cứ thong thả như cũ. Cuối cùng cô đành từ bỏ việc đánh đấm, chỉ có thể cách mỗi bước lại khẽ chạm vào anh một cái. Hai người lặng lẽ đi như vậy, nổi bật giữa dòng người đang hối hả kéo hành lý ra ngoài. Lúc nãy cậu kéo vali, định về nhà à? Ừ, 3 tiếng nữa bay. Cô cảm nhận được nhiệt độ từ ngón tay mình truyền đến chiếc áo phông mỏng của anh. 3 tiếng nữa, Vưu Tốc dừng lại, đến sân bay chẳng phải còn xa lắm sao? Bây giờ cậu còn ở đây làm gì? Đưa một kẻ không biết đường về ký túc xá. Anh liếc mắt nhìn cô một cái, ánh mắt đầy ý tứ. Đầu óc cô cứ cảm thấy không yên. Nghĩ một lát, cô quyết định giải thích. Thật ra là lúc thi với cậu, tôi cảm thấy các triệu chứng của mình hình như đã thuyên giảm, nên muốn thử xem hiện tại đã đỡ được bao nhiêu rồi. Nhìn hai cậu kia trông có vẻ là người tử tế, vì thế mới tiện mồm hỏi một câu. Lần này là cô nói thật lòng. Nói xong, Vưu Tốc ngẩng đầu nhìn anh. Vậy kết quả thế nào? Hình như vẫn... Vưu Tốc tiêu nghỉu cụp mắt xuống, vẫn chỉ có thể nói chuyện với cậu. Không gian bỗng chìm vào yên lặng, chợt nghe thấy một tiếng cười khẽ từ lồng ngực của người đối diện. Vưu Tốc ngẩn người nhìn anh, không hiểu sao tự dưng lại cười. Anh cũng chẳng buồn giải thích, chỉ khẽ nhướng cằm về phía trước. Tiếp tục đẩy đi, thôi được rồi, đúng là số làm nô lệ mà. Thời gian cứ thế trôi đi trong im lặng. Vưu Tốc chẳng còn tâm trạng nghe vị đại thiếu gia này làm nhà mấy lời tạm biệt khách sáo nữa. Chỉ nghe loáng thoáng anh nói rằng, sau kỳ nghỉ quốc khánh sẽ nhân từ đại lượng mang đặc sản về cho cô, còn muốn kể cho cô nghe một câu chuyện bắt quái kinh thiên động địa nào đó. Đến khi mắt cô sắp chừng muốn lòi ra ngoài, Tưởng Chỉ Kỳ mới ngờ ngợ nhận ra sự thiếu kiên nhẫn của cô, phất tay nói. Thôi, 7 ngày sau gặp lại, Vưu Tốc hờ hững đáp lại câu y hệt. Thấy anh quay lưng đi thẳng, cô cũng lập tức xoay người, 3 chân 4 cẳng chạy vào tòa nhà ký túc xá. Cũng chẳng còn thời gian mà nghĩ đến chuyện quay về phòng, vừa tới khúc cua cầu thang, cô vội vàng bật điện thoại lên. Góc trên bên trái hiện lên thời gian là 6 giờ 29 phút. Tiêu rồi, trái tim Vưu Tốc trùng xuống, cô ủ rũ cúi đầu, đang định mặc niệm cho mối quan hệ ngắn ngủi này thì... Bỗng một tin nhắn thoại nhảy ra trên màn hình. Giọng nói bình thản của Chỉ Kỳ từ loa điện thoại chậm chậm truyền đến. Cậu vẫn còn 3 phút, lời tác giả cậu đếm chậm rồi, cười lăn lộn, cách chương.